cuộc đời này đã bay cao trên vòm trời đây, rồi nằm xuống không bạn về, không có ai, không có ai, từng ngày không có ai, đời đời dù anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi. Anh nằm xuống cho hận một ngày buồn, đất ôm anh đưa vào cội nguồn, rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh như cánh chim bò rừng, như trái tim bò tình nơi đây một lần. Trời còn lên khi bóng anh như cánh chim chìm xuống vùng trời nào đó anh đã bay qua, chỉ còn lại đây những dáng bao la, người tình rồi quên, bạn bè rồi xa. Thành phố trong một ngày đã nhắc tên những giấc mây lừa đảo, những máu xương chập trùng xin cho một người vừa nắng xuống. Chung xin cho một người vừa nắng xuống.